Chương 5. 0573 mục đích. Triệu tập mật hiên tất cả nhân thủ, phong tỏa hiến thành mỗi đường giao thông lớn. Toàn lực lùng bắt người này. Phân thân đến đây cùng hắn thương lượng thương nhân no y trùy hệ nở, lại là tên này sứ thần đầu lĩnh phân thân. Mà hắn thẳng đến mới phát giác này có cái gì không đúng chỗ. Các ngươi không hợp tác với chúng ta, nhiều, còn nhiều, rất nhiều người, nghĩ, muốn hợp tác với chúng ta đoạn nguyện trong đầu. Hiện ra sứ thần đầu lĩnh nói tới câu nói này, sắc mặt không khỏi cự thay đổi. Tham dò, một trận trần trụi tham dò. Bọn họ chuyến này chính là tới tham dò với hắn, như hắn nguyện ý tới hợp tác, cái kia sửa lại liền ăn nhịp với nhau. Như không nguyện ý nghe sứ thần ngụ ý, bọn họ hẳn là sẽ đi khắc tìm hắn người hợp tác việc này. Nho nhỏ một cái thảo nguyên quốc gia, vọng tưởng kiến càng lay cây, đối lớn như vậy thần châu hạ thủ A chính vào thiên vận dục dịch ngóc đầu dậy thời khắc. Này nho nhỏ đa la nước, là nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của vẫn là mượn một cái đông phong lực, như toàn thẳng tới mây xanh. Thiên tướng thay đổi, sở hữu rắn, côn trùng, chuột, kiến, đây là đều dự định tập thể xuất động sao. Đoạn Nguyệt đấy mắt sắc mặt một mảnh lạnh tuyệt, dán tại bên người ngón tay, có chút gấp mấy phần, thanh âm lạnh lùng nói, đi thăm dò, ta phải nhốt tại cái này đa la nước năm gần đây sở có tin tức, không rõ chi tiết, toàn bộ đều phải biết. Đúng. Ảnh chắp tay hành lễ, lập tức mang theo mấy người phi thân ra thư phòng. A ngay tại thu thập mặt đất một tên sai vặt, doa đến lộn nhào lùi về phía sau mấy bước. Đám người nghe tiếng quay đầu đi. Chỉ thấy cái kia nằm dưới đất Lệ Lệ Nhi, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm người, miệng mở lớn, mặt bên trên phơi bày hoàn toàn trắng bệnh vẻ mặt. Tứ chi tất cả đều dị dạng bàn quan xoắn, cả người đều cuốn thành điều trạng, bộ dáng rất là cổ quái khiếp người. Nhỏ khác tử hung hăng chừng cái kia ngạc nhiên gã sai vật một chút, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ, đừng để bọn hắn lưu tại nơi này trướng mắt. Gã sai vật vội vàng hấp tấp gật đầu một cái, nhắm mắt lại không dám nhìn tới Lệ Lệ Nhi, đem mặt có chút nghiêng đi một chút, thò tay rung động đi bắt Lệ Lệ Nhi hai chân. Đừng núp nhích. Đoạn Nguyệt con ngươi co rụt lại, đột nhiên quát to một tiếng. Gã sai vật vô ý thức co rụt lại tay, một giây sau liền cảm giác được. Một cỗ không cách nào nghịch chuyển cự lực đem hắn từ Lệ Lệ Nhi bên người hấp xả đi qua. Đông cự lực biến mất về sau, gã sai vật thuận quán tính ngã cái ngã chồng vó. Nhìn lại, chỉ thấy cái kia toàn thân cứng ngắc Lệ Lệ Nhi vờ ơ ý ma động. Một trận rợn người bùm bùm giòn vang qua đi, Lệ Lệ Nhi tứ chi không quá bình thường vặn vẹo lên, lấy một cái cực kỳ quái dị tư thế, nằm dạp trên mặt đất. Đây là vật gì nhỏ khắc tử kinh hô một tiếng, hộ giá. Hộ giá là thi khôi, nữ nhân này biến thành thi khôi ba nhờ đạp cửa tiếng chợt vang lên. Thư phòng khối kia đáng thương cánh cửa, lên tiếng trả lời ngã xuống đất, đập ầm ầm tại Lệ Lệ Nhi trên thân. Nghe tin đuổi vào Ô Nhược Mai, hai tay đều cầm một cái nga mi thứ, hai mắt trợn tròn xoe, trong miệng hét lớn một tiếng người nào dám ám sát bệ hạ lớn mật tiểu tặc, cho lão nương đi ra đám người, người đâu Ô Nhược Mai dẫm tại khối kia trên ván cửa, cau mày gầm thét nói. Thích khách người đâu nhỏ khắc tử không nói nhìn nở thấy vị này không đáng tin cậy Ô gia thiên kim, duỗi ra một ngón tay, yếu ớt chỉ Ô Nhược Mai dưới chân. Người sau cúi đầu xem xét, chỉ thấy bị chính mình dẫm lên cánh cửa hạ, nhúc nhích ra một viên giữ tận đầu, lúc này chính một mặt hung quăng nhìn mình lom lom. Ô Nhược Mai đáy lòng thầm kêu một tiếng cờ mờ nờ, dọa đến nhỏ bắp chân lắc một cái, vội vàng từ trên ván cửa nhảy nhót xuống.